Người chơi hung mãnh, chương 879, hỏa pháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nham Sơn cùng ác giao tựa hồ ý thức được không thích hợp. Hướng bên này đột tiến tới, lại bị Hoen Hai cùng Thái Hạo kéo chặt lấy. Chân Lý Chi chắc gật đầu. Như vậy, khế ước đạt thành, Baphomet móng dê, khép lại quyển sách trong tay. Mỉm cười bờ môi có chút rung động. Đem giờ phút này Chân Lý Chi chắc cần thiết thuật pháp tri thức chuyển lại đến cái sau trong đầu. Cuối cùng, dê rừng thân hình biến mất không thấy. Mà Chân Lý Chi chắc cũng lấy lại tinh thần đến. Lấp lóe không yên đôi mắt khôi phục bình thường. Hắn hít sâu một hơi. Linh năng đổ xuống ra. Trước đó tản mát ở các nơi tinh vân vật chất. Hướng phía hắn cấp tốc bay tới. Giữa lẫn nhau như chậm thực nhanh nối liền cùng một chỗ. Loáng thoáng tạo thành một cái hạ rộng trên hẹp hình dáng. Nham Sơn cùng ác giao trong lòng đột ngột chấn. Cái trước một chùy mặt đất. Vô số nham đâm đánh thẳng mà đến. Cái sau mở ra miệng rắn. Phun ra lấp lánh quang pháo. Yêu tướng kiệt lực xuất thủ. Hoen Hai cùng Thái Hạo ý đồ chặn đường. Lại bị hai bên không sợ chết yêu ma nhào lên ngăn trở. Đành phải từ Thái Hạo khí long quay chung quanh tại Chân Lý Chi chắc bên cạnh. Thay cái sau chế tạo ra một vòng chậm trệ lực trường. Chạm lư ý đồ xuất thủ. Nhưng mà cước trình không vui. Lý ngang câu súng lục cũng đang làm lạnh bên trong. Mắt thấy nham đâm cùng quang pháo xuyên thấu chậm trệ lực trường. Sắp trúng đích giữa không trung Chân Lý Chi chắc. Thẩm phán. Trung khí 10 phần tiếng gầm từ nơi xa vang lên. David từ đường hầm cuối cùng lướt gấp mà đến. Trong tay ném ra lôi đình trường mâu trong nháy mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách. Chúng đích Nham Sơn giáp lưng. Đem yêu tướng thân hình đánh cái lảo đảo. Cùng David cùng nhau chạy đến. Còn có mấy tên khác người chơi. Nữ vu biến ảo thủ thế. Niệm tụng bùa dịch chuyển ngữ. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Đưa nàng cùng David. AB. Kiến vương. Nghi bệnh vọng tưởng, ba lơ lai cơ bao phủ, trực tiếp truyền tống đến Thái Hạo chung quanh. Syndicate đám người giữa lẫn nhau đều có tọa độ. Chỉ cần cách đủ gần, mắt thường có thể trông thấy vị trí. Nữ vu liền có thể thi triển quần thể truyền tống thuật. AB lồng ngực ác ma hình xăm tự nhiên chảy xuôi. Trong tay hiện ra đen nhánh lưỡi đao. Chém về phía ác giao đỉnh đầu tử sừng. Nghi bệnh vọng tưởng theo sát phía sau. Tay cầm hồng đao, phá vỡ ác dao bên ngoài thân cứng cỏi lân phiến. Hồng đao hiệp trường đao thân, như bơm nước bơm đồng dạng tự động thu lấy ác dao huyết dịch. Hất lên áo khoác ba lơ lai cơ, thì bóp APS toàn súng lục tự động cò súng. Đạn xâm tiết ra, đem nham sơn chế tạo ra nham trụ vỡ nát. Về phần sau cùng kiến vương, thì phóng xuất ra bầy kiến, xông vào chậm trệ lực trường. Dùng thân thể là Chân Lý Chi chắc chặn quang pháo. Khẩn cấp chạy đến viện binh. Khó khăn lắm là Chân Lý Chi chắc cản lại một kích chí mạng này. Chân Lý Chi chắc trong tay tinh thần vật chất. Dần dần ngưng tụ thành một tôn đại pháo bộ dáng. Kỳ cụ thể tạo hình là ở giữa an trí một cây trống rỗng họng pháo. Hai bên các cất đặt lấy một cái hình tròn áp lực phong. Một bên vung giáo lý ngang thân thể chấn động. Cả kinh nói. Ngọa tào, đây không phải Armstrong lượn vòng ra tốc phun khí thức Armstrong pháo sao? Hoàn nguyên độ thật cao a, Chân Lý Chi chắc từ ác ma nơi đó có được tri thức. Tại lúc này cụ tượng hóa là cự hình hỏa pháo. Họng pháo mặt ngoài lóe ra một tầng ánh sáng nhạt, từ trên xuống dưới chảy qua hỏa pháo các nơi. Ông, hỏa pháo họng pháo đột nhiên chấn động. Hai bên hình tròn áp lực phòng đầu tiên là bành trướng. Sau đó co vào, cuối cùng, oanh, họng pháo bên trong, đánh ra một viên từ thuần túy tinh giới vật chất tạo thành viên cầu đạn pháo. Đạn pháo đánh vào yêu diễm gió lốc bên trên, chẳng những không có bị có thể thôn phệ năng lượng yêu diễm chỗ làm lạnh. Ngược lại nở rộ ra, đạn pháo bên trong ẩn chứa tinh giới vật chất, như thiên nữ tán hoa rơi xuống nước tại yêu diễm gió lốc trên. Khiến cho xoay tròn tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Độ dày cũng biến thành mỏng hơn. Thậm chí có thể xuyên thấu qua gió lốc. trông thấy trong đó Hoang Sư cùng 13 đạo áo bào xám thân ảnh. Thời cơ, Trạm Lư hít sâu một hơi, chân đạp mặt tường, thân hình như điện xạ nhảy lên ra. Tại yêu diễm gió lốc phía trước, phóng thích vật lý loại hình kỹ năng công kích. Kỹ năng tên, gió hè chưa đến ve trước minh, loại hình, cách đấu, đặc hiệu, ve kêu, sử dụng kiếm loại vũ khí. Hướng phía trước cao tốc chém ra rất có phá hư tính một kiếm, tiêu hao. Chỉ ít 30, thể năng trị, thời gian cooldown. 1 giờ, sử dụng điều kiện, thông dụng kiếm thuật đẳng cấp đạt tới cao cấp. Thầm mến thất bại chỉ ít một lần, ghi chú. Năm đó mùa hè, chúng ta ngồi tại trên bờ sông sóng vai nhìn một trận khói lửa. Ve gọi, côn trùng kêu vang, pháo hoa nở rộ, bầu trời đêm sáng lạn. Chỉ riêng một trôi qua mà qua, ta không có nhìn trời, ngươi không có nhìn ta. Trạm Lư tay đè tại trên chuôi kiếm, hai mắt khép kín, biểu lộ bình tĩnh, tư mà oa, đột ngột tiếng ve kêu, không hiểu vang lên, Trạm Lư tay áo tựa hồ run rẩy một chút, không có người thấy rõ ràng hắn là như thế nào rút kiếm, như thế nào chém ra, như thế nào thu kiếm vào vỏ. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy yêu diễm gió lốc phía trước bỗng nhiên vỡ ra một đạo kéo dài khe hở từ mặt đất cho đến mái vòm, xuyên thấu qua chật hẹp khe hở có thể thấy rõ ràng lối thoát hiểm phía trên lơ lửng Hoang Sư kia băng lãnh thấu xương ánh mắt. Vì cái gì còn muốn dãy giụa đâu? Bị tiếp tục rút máu Hoang Sư biểu lộ nhìn không ra bất kỳ một tia suy yếu, nó tự lẩm bẩm. Chân trước ngón tay khẽ nhúc nhích, yêu diễm gió lốc bên trong đột nhiên tách ra một đám lửa. Tựa như tia chớp trúng đích Trạm Lư lồng ngực, răng rắc, chỉ một thoáng, Trạm Lư thân thể bên trong còn thừa năng lượng, liền bị yêu diễm thôn phệ tước đoạt. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy hắn, lảo đảo rút lui mấy bước, trường kiếm trong tay đều không thể nắm ổn, theo Trạm Lư té ngã, mà rơi xuống trên mặt đất, ầm. Nham sơn một cước đạp lên mặt đất, Trạm Lư dưới thân thổ nhưỡng mọc ra nham đâm. Nếu không phải Lý Ngang tấn công bất ngờ mà tới, dùng toái vật tán xạ kỹ năng, đem Trạm Lư đánh bay ra ngoài. Chỉ sợ vị này kiếm vương đình hội trưởng sẽ bị trực tiếp đâm xuyên. Một cử động kia là Trạm Lư tranh thủ đến thời gian nhất định. Thân thể bao trùm lấy băng lãnh phệ năng hỏa diễm Trạm Lư. Bàn tay hướng trên mặt đất trường kiếm. Triệu hồi binh khí, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, treo trên vách tường Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Quả nhiên, chỉ có thuần túy vật lý công kích, mới có thể bài trừ rơi yêu diễm gió lốc sao. Tránh ra, quát lớn âm thanh từ chỗ cao vang lên, cuồng nhiên hỏa cùng Amberly từ bên trên rơi xuống, đập xuống đất, thân cao cách xa hai người đối mặt. Riêng phần mình bàn tay trái cùng tay phải đối đập vào cùng một chỗ. Nương theo một đạo quang mang hiện lên. Tại chỗ chỉ còn lại có một thân ảnh. Nàng tựa hồ là Amberly cùng cuồng nhiên hỏa kết hợp thể. Đỉnh đầu nón tam giác. Mặc trên người hải tặc phục sức. Một đầu mềm mại tóc vàng dài tới bên hông. Không gió mà bay. Đôi mắt bên trong hỗn tạp tạp cuồng nhiên hỏa ngả ngớn ngạo mạn. Cùng Amberly lười biếng tùy ý, tranh, tạm không biết tên nữ tử, rút ra bên eo loan đao, nguyên bản tên là triều tịch sứ giả hoàn mỹ cấp vũ khí. Giờ phút này không chỉ lóe ra nguyên bản sóng biển hư ảnh, còn thiêu đốt lên cuồng nhiên hỏa liệt diễm, mà trên người nàng năng lượng ba động, cũng đang hiện lên chỉ số lên cao. Lại xuất hiện, Thái Hạo cùng nữ vu vô ý thức siết chặt nắm đấm. Cuồng nhiên hỏa cùng Amberly, chính là chuyến này bên trong syndicate mấu chốt nhất át chủ bài. Hai người cùng hưởng syndicate thứ ba ghế. Ở đây khóa sát chàng trò chơi tổ chức trước đó thế giới hiện thực. Hai người cũng là trình độ nào đó một người có hai bộ mặt. Tịnh đế song sinh, triệu hoán thuật Black Sail, tạm không biết tên nữ tử sau lưng. Hiện ra một chiếc cự hình thuyền buồm hư ảnh. Hài cốt thuyền buồm lăng lấy sóng biển lái tới, làm đầu tàu cự nhân hài cốt đầu lâu im ắng điên cuồng gào thét. Thân thuyền trên những chủng tộc kia phức tạp các thủy thủ, dùng ngàn vạn loại dị vực ngôn ngữ, cuồng hống lấy Black Sail chi danh. Cách chương.